tốt nhất con rể, chương 1909, giống nhau mắt, gocchuyenaudio.com. Phát hiện đám người này đến có chuẩn bị, Lâm Vũ trong nháy mắt trở nên càng thêm cảnh giác lúc nói chuyện, hắn nắm chặt nắm đấm, áp chế ở ngực khí huyết cực lực để cho mình thanh âm tỏ ra hùng hậu hữu lực, bất quá lòng bàn tay cùng sau lưng lại hiện đầy một tầng tinh tế đổ mồ hôi, cũng may tại Lý Thiên Ảnh nâng đỡ, hắn đứng vẫn tính ổn định. Hà tiên sinh không cần khẩn trương, chúng ta là các ngươi quân cơ sử bạn bè. Người nam tử cao ôn hòa cười một tiếng, tiếp theo từ ngực mình lấy ra một khối lớn chừng bàn tay giấy chứng nhận đưa cho Lâm Vũ. Lâm Vũ tiếp nhận trong tay hắn giấy chứng nhận xem xét, lông mày hơi hơi nhăn lại, quả nhiên không ra hắn sở liệu, đám người này đúng là đến từ Bắc Nga Klep. Giấy chứng nhận bên trên biểu hiện, người nam tử cao tại Klep vị trí thuộc về tiểu đội trưởng, là đám người này người dẫn đầu tên là Leon Hét. Các ngươi là thế nào nhập cảnh? Lâm Vũ đem giấy chứng nhận trả lại cho Leon Hét trầm giọng hỏi. Hắn không xác định Leon Hét bọn người là hợp pháp nhập cảnh, vẫn là len lén lẻn vào cảnh nội. Hà tiên sinh yên tâm, chúng ta là hợp pháp nhập cảnh, chúng ta thượng cấp đã cùng các ngươi quân cơ sử thượng cấp trước đó câu thông qua rồi, thu hoạch được cho phép sau đó chúng ta mới tiến vào. Lê ông hét hướng Lâm Vũ cười nói, không tin mà nói, ngươi có thể cho các ngươi người gọi điện thoại hỏi dò một chút. Lâm Vũ sắc mặt âm u, không có lên tiếng, trên người hắn điện thoại cũng sớm đã đang cùng bóng đen trong lúc đánh nhau rớt bể, căn bản là không có cách cùng quân cơ sử liên hệ. Gặp Lâm Vũ không có phản ứng, Lê ông hét nhếch miệng cười một tiếng, gật đầu nói. Cảm tạ Hà tiên sinh đối chúng ta tín nhiệm, ngươi hẳn phải biết, loại chuyện này chúng ta không dám nói láo, hơn nữa lấy hai chúng ta ngành ở giữa quan hệ ta cũng không cần thiết nói láo, rốt cuộc chúng ta cũng coi là nửa cái minh hữu sao. Lê ông hét nói không sai, đem so sánh trên thế giới quốc gia khác đặc thù cơ cấu, quân cơ sử cùng Bắc Nga Klep quan hệ vẫn tính thân mật, tối thiểu nhìn bề ngoài so sánh hòa hợp, biết lẫn nhau chia sẻ tin tức cũng biết lẫn nhau tạo thuận lợi. Nhưng Lâm Vũ biết rõ, trên thế giới này, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, không có vĩnh viễn bạn bè, cũng biết, bạn bè ở sau lưng đâm đao thường thường lại thêm chí mạng. Cho nên hắn đối Bắc Nga Klep cũng một mực còn có cảnh giác. Các ngươi lần này tới nhiệm vụ là cái gì? Lâm Vũ trầm giọng hỏi. Thật xin lỗi, Hà tiên sinh, chúng ta nhiệm vụ thuộc về tuyệt mật, không thể tùy tiện lộ ra. Lê ông hét áy náy cười một tiếng. Nếu như ngài thực sự nghĩ muốn hiểu rõ, có thể hỏi dò ngài cấp trên, lãnh đạo chúng ta cùng các ngươi cấp trên báo bị đã từng. Nếu các ngươi là tới thực hành nhiệm vụ, vậy các ngươi cái này thời gian điểm tới loại địa phương này làm cái gì? Lâm Vũ lạnh giọng hỏi, ta đồng dạng cũng hiếu kỳ, Hà tiên sinh đêm hôm khuya khoắt ở loại địa phương này làm cái gì? Lê ông hét không có trả lời, ngược lại cười tủm tỉm hướng Lâm Vũ hỏi lại. Lê ông hét tiên sinh, cái này ta không cần thiết nói cho ngươi đi. Lâm Vũ lạnh giọng cười nói, thanh âm bên trong mang theo một chút xíu không che giấu tức giận, hiển nhiên là cố ý để cho Lê ông hét cảm nhận được hắn tâm tình bất mãn. Hà tiên sinh, ngươi đừng nóng giận, ta không có bất luận cái gì mạo phạm ý tứ, chỉ bất quá ngươi tới nơi này mắt khả năng cùng chúng ta tới nơi này mắt giống nhau. Lê ông hét vội vàng giải thích nói, cái kia có thể thật là ly kỳ, gocchuyenaudio.com, chấm, Lâm Vũ cười lạnh một tiếng âm thầm điều chỉnh phía dưới hô hấp âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta mắt làm sao có khả năng sẽ một dạng đâu. Ta sở dĩ tới đây, là vì cứu ta bạn bè, bằng hữu của ta bị một chút người xấu cho ép buộc. Nói xong hắn quét mắt trên mặt đất vết máu cùng thi thể thản nhiên nói. Các ngươi cũng nhìn thấy, những thứ này bắt cóc bằng hữu của ta người, hiện tại đã thành thi thể, bất quá nhắc tới cũng xảo, ta vừa đem bọn hắn đều giải quyết hết, các ngươi liền chạy tới. Hắn biết rõ, sự thật bày ở trước mắt cùng hắn che giấu, chẳng bằng chính mình thoải mái trước tiên thừa nhận xuống tới. Nghe được hắn lời này, Lê ông hét hai mắt đột nhiên sáng lên, cấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Hà tiên sinh, ngươi nói là, những thứ này bắt cóc bằng hữu của ngươi người toàn bộ đã bị ngươi giết chết. Không sai, Lâm Vũ sắc mặt bình thản chỉ Lê ông hét bọn người phía sau văn phòng, nói ra. Còn có mấy người, là ta tại cái kia tòa nhà văn phòng bên trong giải quyết hết. Lê ông hét thần sắc biến đổi, vội vàng dùng Bắc Nga ngôn ngữ hướng phía sau mình thủ hạ thấp giọng phân phó vài câu, bên trong 5 người gật đầu một cái, tiếp theo cấp tốc hướng phía sau văn phòng chạy đi vào. Lê ông hét tiên sinh, các ngươi đây là, Lâm Vũ nhíu mày, hơi có chút không vui hỏi, áo, Hà tiên sinh ta nói thật với ngươi đi, chúng ta lần này tới quốc gia các ngươi, là vì đuổi bắt chúng ta nội bộ một tên phản đồ, nói cho đúng, là chúng ta Klep thật lâu trước đó một cái bộ hạ cũ. Lê ông hét vội vàng nói. Chúng ta căn cứ nhiều mặt thu hoạch manh mối truy xét đến nơi này, cho nên, chúng ta có lý do hoài nghi, chúng ta muốn tìm tên phản đồ này, cùng bắt cóc bằng hữu của ngươi người, có thể là cùng là một người. Nghe được hắn lời này, Lâm Vũ trong tim trầm xuống, hắn đoán không sai, đám người này quả nhiên là hướng về phía cái này bóng đen tới. Lý Thiên Ảnh nghe xong cũng lập tức rất gấp gáp, dùng sức nắm chặt Lâm Vũ cánh tay, vô ý thức hướng phía xe phía sau nhìn một cái. Cách chương.